Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Chương 545: Thần quyền hội nghị. 3. Lập view. Nữ nhân của ta. Nữ nhân, nhân. Chu thần thanh âm hóa thành cuồn cuộn hồi âm. Tại trong phòng nghị sự quanh quẩn, trừ kêu cùng thiên sứ Yan bên ngoài tất cả mọi người. Ta bao quát cùng chu thần thông đồng tốt Morgana ở bên trong, đều ngây ngẩn cả người. Nói đùa cái gì? Lúc nào thiên sứ nữ vương có thể gả ra ngoài rồi? Thiên sứ văn minh không cũng rơi vào chu thần trong tay. Rako rời khỏi, ác ma cúi đầu, thiên sứ cũng mang theo đồ cưới tìm nơi nương tựa thiên cung. Đã biết vũ trụ cơ bản đều rơi vào chu thần trong tay. Vậy cái này thần quyền hội nghị còn mở cái rắm a? Mọi người cùng nhau hướng phía chu thần ba quỳ chín lạy sơn hô vạn tuế tốt. Một nháy mắt, sở hữu văn minh đều cảm thấy hào hứng. Hoàn toàn không có, tẻ nhạt, vô vị, cái này mẹ nó là đã sớm dự định tốt. Liền đợi đến bọn hắn những này đần độn phụ thuộc văn minh bên trên đeo. Quả nhiên, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, chu thần cuối cùng lộ ra răng nanh, cười nói: chư vị, đã ba đại thần cấp văn minh ý kiến đều như thế thống nhất, chẳng biết các vị có ý kiến gì không? Vươn tay, chu thần ngữ khí không hiểu mà nói. Nói thoải mái, yên tâm, liền coi như các ngươi nói nhầm, ta cũng tuyệt đối sẽ không hủy diệt các ngươi tinh hệ. Đám người, ngoặc kép, hồi lâu trầm mặc, bầu không khí dần dần ngưng động. Chu thần ho khan một tiếng, có chút cười cười xấu hổ nói: tại sao không nói chuyện? Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người bó tay rồi. Người cũng rõ ràng như vậy uy hiếp, chúng ta còn dám nói chuyện? Không nói lời nào. Cái kia ta đặt câu hỏi tốt. Chu thần đứng người lên, hai tay chống ở mặt bàn, nghiêng về phía trước thân thể. Một cỗ lực áp bách bỗng nhiên từ trên thân thể của hắn bộc phát, nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng nghị sự, để những phụ thuộc kia văn minh thủ lĩnh nhóm run lẩy bẩy. Thấy cảnh này, chu thần hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức trầm giọng nói: ta, thiên cung chi chủ chu thần, vì vũ trụ hòa bình, vì ngàn tỷ sinh linh, vì chính nghĩa cùng lương tâm, quyết định sáng tạo thiên cung trật tự. Thiên cung trật tự, danh tự này làm sao quen thuộc như vậy? Người kia văn minh vương tử nghi ngờ một cái chớp mắt, lập tức sắc mặt đại biến, cả người run rẩy nói: thượng cổ ác thần Hoa Diệp sáng lập thiên cung trật tự. Hoa Diệp, nghe nói cái danh hiệu này, phần lớn vũ trụ văn minh thủ lĩnh tất cả đều mê hoặc không thôi. Chỉ là du hành vũ trụ cấp khoa học kỹ thuật bọn hắn, tuổi thọ thường thường ngắn ngủi, đối với 3 vạn năm trước thiên sứ vương Hoa Diệp, căn bản không có gì ấn tượng. Nhưng tổng có một ít sống lâu hoặc là tri thức uyên bác nhân vật thế hệ trước, nghe nói qua Hoa Diệp danh hiệu. Thế là, trải qua đám người miệng, rất nhanh, tất cả mọi người minh bạch, cái gọi là thiên cung trật tự là chuyện gì xảy ra. Thượng cổ thiên cung chi chủ Hoa Diệp, hắn năm đó chế định thiên cung trật tự, trên thực tế chính là thực dân cùng độc, cát trật tự. Hoa Diệp đem thiên sứ văn minh đặt ở chúa tể địa vị, mà đem cái khác sở hữu văn minh đều liệt vào sinh vật cấp thấp tiến hành nô dịch cùng thực dân. 3 vạn năm trước thiên sứ bộ tộc, tại Hoa Diệp dẫn dắt dưới, nam các thiên sứ cướp đoạt bậc thấp văn minh nhân khẩu, tài nguyên cùng mỹ nữ, tùy ý đồ sát phản kháng bọn hắn văn minh, phá hủy tinh cầu, chế tạo tử vong, thông qua cực đoan khủng bố chủ nghĩa đến thống trị vũ trụ. Trên cơ bản cùng khủng bố phân tử không có gì khác biệt. Nếu không phải nữ các thiên sứ phấn khởi phản kích, trục xuất Hoa Diệp, sợ là đến bây giờ toàn bộ vũ trụ còn tại Hoa Diệp khủng bố thống trị hạ. Nhưng mà hiện tại chu thần cũng dự định một lần nữa bắt chước Hoa Diệp sao? Nghĩ được như vậy, rất nhiều văn minh cũng không khỏi được tâm sinh sợ hãi. Nhìn Chu Thần, ánh mắt cũng thay đổi, trở nên e ngại, cùng nồng đậm địch ý. Mà Chu Thần thấy cảnh này, lập tức biết không tốt. Hắn thầm mắng người kia văn minh cái kia quấy. Phân, Côn Vương Tử một tiếng về sau, lập tức giải thích nói. Chư vị, xin đừng nên bị riêng lẻ vài người ngôn luận chỗ lừa dối. Ta chỗ Tôn Sùng Thiên Cung trật tự, cùng Hoa Diệp Thiên Cung trật tự, căn bản không là một chuyện. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Chu Thần bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngày hôm nay giải thích không rõ ràng, chúng ta thật phi thường bất an. Tử Nhật Văn Minh thủ lĩnh, một cái thân mặc cổ trang lão đầu, tóm lấy hoa của mình râu trắng, sầu lo nói, khụ khụ, là như vậy, ta sáng tạo thiên cung trật tự, cũng không phải là từ ta một người chủ đạo, mà là từ ta, Thái Dương Thần Lây Na, cùng tân nhiệm thiên sứ Chi Vương Nhan Tổ ba người thành thiên cung ủy ban, cộng đồng phán quyết vũ trụ bên trong sở hữu sự vụ. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nhìn xem cái này Tử Nhật Văn Minh lão đầu. Hỏi ngược lại, ngươi coi như không tin tưởng ta, cũng hẳn là tin tưởng các ngươi Lây Na nữ thần đi. Đây là tự nhiên, Ragavath thiên thần tẩm bổ vạn vật, là tuyệt đối công chính. Tử Nhật Văn Minh lão đầu nhẹ gật đầu, lập tức an tĩnh ngồi xuống. Hiển nhiên, hắn tiếp nhận Chu Thần thuyết pháp. Mà một bên khác, nhìn thấy chính mình thật vất vả bốc lên sự cố, liền bị Chu Thần nói lắng lại. Người kia Văn Minh Vương Tử lại đứng lên, châm ngòi nói, Chu Thần bệ hạ, từ ba vị chủ thần thành lập Thiên Cung ủy ban, chúng ta đương nhiên tín nhiệm. Có chút khẩn trương nuốt nước miếng, người kia Văn Minh Vương Tử lời nói xoay chuyển, chất vấn, nhưng vấn đề ở chỗ, thiên sứ Yan Tức sẽ thành ngài thê tử, mà Jelena lại biểu thị chỉ cố thủ Liệt Dương Tinh, không xử lý vũ trụ sự vụ. Như vậy đến cuối cùng, định đoạt, còn không phải một mình ngài sao? Người kia Vương Tử vừa mới dứt lời, vốn là muốn lắng lại tình thế, lập tức kích thích lên, các đại văn minh thủ lĩnh dồn dập thừa cơ ồn ào, nói hưu nói vượn đứng lên. Người kia Vương Tử nói rất đúng, là đạo lý này, làm không tốt Jelena cũng cùng hắn quan hệ không ít. Thiên cung ủy ban đều thành hắn việc nhà xé, làm sao có thể cam đoan văn minh khác lợi ích. Ta nghe nói Hoa Diệp liền thích mỹ nữ, đám người ngươi một lời ta một câu, càng nói càng khác người, tự cho rằng pháp không trách chúng bọn hắn. Không chút kiêng kỵ bố trí lên Chu Thần tới. Thấy tình cảnh này, Chu Thần sắc mặt âm trầm, nội tâm lửa giận ngút trời. Hận không thể đem cái này nhóm văn minh thủ lĩnh giết chết bất luận tội. Bất quá, nếu là hắn không muốn giống như Hoa Diệp, rơi vào một cái thượng cổ ác thần tên tuổi, liền thật đúng là không thể tự mình động thủ. Nhưng mà, không tự mình động thủ, không có nghĩa là không thể tìm người làm thay. Thân là thiên cung chi chủ, một cái hợp cách kẻ thống trị, Chu Thần thủ hạ găng tay đen nhiều nữa đâu. Tỷ như ác ma huân đoàn, lúc trước Chu Thần sở dĩ uy hiếp Morgana, hợp nhất ác ma quân đoàn, một là vì bọn hắn thực lực, hai là vì điểm nhân quả, thứ ba, chính là vì để bọn hắn giúp tự mình xử lý một chút bẩn sự tình. Thế là, Chu Thần lặng yên không tiếng động hướng phía Morgana truyền đưa một cái ánh mắt. Mà Morgana cũng lập tức hiểu ý, trực tiếp đứng dậy, hung hăng vỗ bàn một cái. Bành, cái này một tiếng vang thật lớn, từ vũ trụ sắt bạc chế thành bàn dài lập tức xuất hiện đạo khe nứt. Nguyên bản chính không kiêng nể gì cả nói hưu nói vượn các văn minh thủ lĩnh, cũng lập tức bị dọa đến không dám nói lời nào. So với tương đối hiền lành Chu Thần, rõ ràng là hung danh hiển hách Morgana càng có lực uy hiếp. Nhìn thấy kinh hãi đám người, Morgana cười lạnh, lập tức một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện ở người kia văn minh vương tử trước người, bắt lấy cổ của hắn, đem cả người nhấc lên. Dám ở thần quyền trong hội nghị gây sự, quả thực là không cho ta Morgana mặt mũi. Đã như vậy, ngươi cũng không cần thiết tồn tại. Morgana hung hăng bóp lấy người kia vương tử cái cổ, sau đó hung hăng uốn éo, một đạo xương vỡ tiếng vang lên. Sau đó, nguyên bản sắc mặt chướng đến đỏ tía, còn đang không ngừng ra sức giãy giụa người kia vương tử, lập tức liền đạp đã kéo xuống đầu. Rất rõ ràng, xương gáy của hắn bị vặn gãy, là một phổ thông du hành vũ trụ văn minh thủ lĩnh. Cổ bị vặn gãy, liền mang ý nghĩa tử vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,